Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 55 Terminus Firefly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mục đích mà hắn làm ở Tây Genetics, hắn bắt đầu kiến tạo cho mình một tập đoàn để đối đầu đám chính phủ. Trong đó Kengo Aoi chính là hắn nội gián, ông nội Kazuha đó, tại sao không khống chế chính phủ mà lại phải đối đầu? Ô đơn giản là vì hắn là Malok, tuyệt vọng cũng là một loại tra tấn rất thú vị. Vì sao ta muốn tra tấn? Tại vì chúng là đàn ông thì phải bảo vệ đàn bà con gái thay vì núp phía sau và thao túng bọn họ chết thay cho mình. Miệng lưỡi thì nhân đức chứ trong lòng thì là đám lưu bị cả. Cho ai chưa biết khi đọc lịch sử Trung Hoa hay chơi Dynasty. Lưu bị từng bỏ mặc vợ con chết, Lưu Thiện là do Triệu Vân tự tiện cứu mà Lưu bị chỉ biết níu giữ xem như là hy sinh với cái nhà. Hán, Tào lao vào, nên hắn nổi danh với họ là Ngụy Quân Tử, hắn còn nổi danh với câu xem nữ nhân như quần áo thế thì ngươi biết số mệnh Tôn Thượng Hương khi gả cho hắn nha. Nữ nhân thực chất cũng yếu hơn nam thôi, chính hắn thử qua rồi, mà bản thân hắn có sức chiến đấu như vậy cũng dựa vào chính hắn, còn bọn họ thì lại lấy trang bị bán với cái giá đắt đỏ lại mở mồm kêu cứu vớt nhân loại, đám nam nhân lãnh đạo à chỉ biết núp trong nhà gọi người bảo vệ thế gọi là nam nhân. Thế gọi là vì dân vì nước hay chỉ là một lũ tham sống sợ chết. Không làm được đừng có làm cái gì đại nhân vật trà đạp kẻ khác. Trong lòng Hoắc Lân rất phẫn nộ Pandora xinh đẹp như thế mà lại phải làm vật hy sinh cho mấy cái mạng quèn của chúng. Cho nên đối địch với chúng là điều chắc chắn, vì hắn khinh thường phải khống chế lũ hồi bọ vô giá trị này. Trong mắt người khác chúng có thể cao quý này nọ, nhưng với hắn thì chúng chỉ là một lũ heo ăn nằm chờ giết. Nói gì thì nói trong mắt ngươi chỉ có gái thôi Hoắc Lân à, thiết lập xong xuôi, Hoắc Lân tự mình đi một chuyến sang nước Anh. Hoắc Lân thân hình lập tức xuất hiện ở một góc tối ít người qua lại, sau đó hắn chậm rãi đi ra. Hắn chậm rãi lấy từ hành trang nột cái áo choàng sau đó thần bí quàng vào người. Vừa đi, bào tử từ cơ thể phát tán khắp nơi trong những phố đông tấp nập. Không ai biết, không ai có thể ngăn cản bào tử xâm nhập. Khắp nước Anh, không nơi nào không tồn tại bào tử của hắn. Bào tử bay khắp mọi nơi, khắp ngõ ngách chật hẹp tăm tối và xâm nhập vào cơ thể. Thậm chí những cao cấp cơ quan phòng ngự nhân viên đều bị khống chế. Họ có nhiệm vụ giám sát nhưng hiện tại bọn họ sẽ theo lệnh ẩn giấu đi Hoắc Lân. Cho nên Hoắc Lân làm chuyện tày trời cao tầng cũng không hay biết. Hoắc Lân hiên ngang thôi miên gia đình quý tộc dòng họ L, Brigitte và cư trú ở căn phòng sang trọng nhất. Và nương theo yêu cầu nào cũng chiều, họ Wood L, Brigitte gia chủ cũng sùng kính tuân theo. Để lánh đầu nghi ngờ, hắn ra lệnh cho Howard viết một cái di chúc rằng lúc hắn chết Foreign sẽ là người kế vị của hắn thay vì Louis con trai hắn. Nên trải qua tốn một chút sức lực hắn đã quay về với cuộc sống xa hoa cao quý. Tuy nhiên hưởng thụ không được bao lâu, hệ thống hiện tại giao thêm cho hắn một chút nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ khẩn cấp chế độ quân sự phòng thủ Terminus Firefly. Phòng thủ công trình chính Terminus à, hệ thống trình mở tình báo. Tình báo hệ thống mở, xác nhận. Đồng đội số lượng 3, sử dụng ATS hệ thống. Thông tin bị hệ thống trù ẩn xin thứ lỗi. Tình báo phó bản, xây dựng phòng thủ bảo vệ Terminus siêu công trình. Độ khó cực khó. Yêu cầu, bảo vệ Terminus đến đợt phòng thủ thứ 100 ký chủ sẽ chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới hạn 1 ký chủ có thể tham gia trực tiếp nhưng thực lực bị hạn chế khả năng bao gồm, ma vương, võ hồn, biến hình, còn những kỹ năng còn lại có thể sử dụng vì được tính công bằng. Giới hạn 2 ký chủ có thể lựa chọn faction giao chiến hoặc tự chế tạo cho mình faction để tham gia, đảm bảo công bằng và thử yếu đến mạnh. Lưu ý, nếu ký chủ bị đánh bại tương tự cả quân đội của ngài bị đánh bại. Thuận lợi, thực lực ký chủ sẽ không yếu đi quá nhiều, có thể sử dụng triệu hoán hệ thống để triệu ra binh lính có sẵn. Số lượng binh lính sẽ không giới hạn, tương tự khả năng chế tạo binh lính, không giới hạn faction ngay sau đợt tấn công thứ 10, thưởng, bí mật, phạt, 100 độ may mắn trong một năm. Tiện lợi phết, như vậy bắt đầu đi. Nói xong Hoắc Lân bị truyền tống đến một khu vực. Khu vực này là một mảnh rừng núi khá lớn, trung tâm là khu vực đồi phẳng trong đó ở chính giữa chính là Terminus công trình chủ đạo phải phòng thủ. May mắn là kẻ địch tiến công bằng miếng dịch truyền nên không thể sử dụng những siêu kỹ năng như thả tên lửa hạt nhân, vì nếu có nó căn bản ngươi không thắng nổi. Lựa chọn Faction, Empire of the Rising Sun. Đồng minh, Liên Xô, Rebellion, Empire, First Order, chấm, Hắc Ám Ma Long, đơn vị mới tạo, Starcraft, thần tộc, chủng tộc, nhân tộc, World of Warcraft, Titanfall Ozone, Clash of Clans, Bombix, Halo War 2, trong đó hắn chọn Halo War 2 chỉnh sửa là faction đầu tiên. Thứ nhất, địa hình không cho phép xây quá nhiều, mà căn cứ Halo War 2 là gọn nhất nên phải chọn. Thứ nhì, Halo War 2 còn có faction mà hắn tạo riêng nên chắc chắn sẽ không yếu. Hoắc Lân nhấp chọn faction xong xuôi thì ngay lập tức hắn bị dịch chuyển đến một bãi đất trống trên đồi phía tây tháp Terminus. Ngoài ra đông nam bắc cũng xuất hiện những bóng người che kín không phân nam nữ. Mà bọn họ bắt đầu chế tạo chính mình căn cứ. Đánh giá xong, hắn cũng không quan tâm họ đang làm cái đéo gì mà chuyên tâm xây dựng. Hắn sử dụng thẻ bài kêu gọi mọi cái chuyên chở hạm thả xuống một cái căn cứ khá là rộng lớn. Căn cứ chậm rãi mở rộng ra, sau đó hiện ra 4 ô xây dựng. Đầu tiên, Hoắc Lân dùng lượng tài nguyên có sẵn để chế tạo supply depot và nhà máy điện. Trong khi đợi, Hoắc Lân đã triệu hồi ra hai đội Spectre nhỏ ra tháp Terminus phòng thủ. Sau một hồi nguồn kinh tế đã vừa đủ, Hoắc Lân cho xây dựng trại lính. Trong đó mở khóa Rocket Squad và Spectre Squad, và ô cuối cùng chính là chat huấn luyện phi công, với mở đầu phi công lần lượt là Striker, Steam Bruiser và Grenadier. Đó là phi công đặc biệt chỉ có thể huấn luyện một lần. Còn huấn luyện nhiều lần phải nâng trại phi công lên cấp 3. Sau một hồi xây, Hoắc Lân triệu hồi thêm hai tiểu đội Spectre đi do thám thu thập tài nguyên. Vì 30 phút nữa là bắt đầu làn tấn công thứ nhất. Do đó chính hắn cũng tham gia vào việc thu thập nguồn tài nguyên. Trong đó thỉnh thoảng hệ thống sẽ đưa cho tiếp tế bằng drop pod. Được gọi là supply bonus và energy bonus, đặc biệt có cả veteran bonus gia tăng bậc của quân đội. Cao nhất là 3 bậc, mỗi bậc gia tăng tỷ lệ trượt, độ chuẩn xác và khả năng tự khôi phục. Hoắc Lân đi ra những con đường đi lên đồi, đặt thêm một căn cứ nhỏ. Mini bay, vào khu vực có thể xây dựng. Mini bay gồm có một ô xây dựng. Hắn xây dựng một cái bunker phòng thủ bên ngoài để chắn đường. Hoắc Lân phụ trợ cướp đoạt đến nguồn tài chính và xây Titan xưởng với 3 loại ban đầu Titan gồm Strider, Atlas và Oz. Trong lúc chờ đợi, Hoắc Lân cũng không rảnh rỗi mà nâng cấp căn cứ ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên cấp 2 căn cứ mở thêm 2 khu vực xây dựng, hắn lựa chọn xây nốt thêm supply depot và nhà máy điện. Hắn đem tất cả supply depot và nhà máy điện nâng cấp. Hoắc Lân liền cử nhánh quân đội Spectre cầm hắn cung cấp bào từ mai phục ở các cổng mà dự định sẽ đi về phía hắn công kích. Hoắc Lân cũng tra xét thông tin của từng cổng là cổng mà hắn phải phòng thủ là thuộc bên phe ma thuật kiếm sĩ. Với khả năng không yếu hơn binh lính hiện đại, mà hệ thống không hề cấm hắn sử dụng bào từ cho nên hắn phải hào hào mà lợi dụng điểm này để mang về chiến thắng, một phần là hắn cũng tự cân ba với mấy gã sử dụng ATS hệ thống. Còn 5 phút, Hoắc Lân có tổng cộng toàn cấp 3, trong đó có 3 con Titan hạng nặng Legion Prime trấn thủ cùng với đông đảo lít nha lít nhít đội bạn quân đội. ATS xuyên Việt giả không ngờ rằng một mình hắn cũng xây ra những thứ khủng khiếp vô cùng nhanh. Trong khi bọn họ xây từ tốn đến mức vừa xây xe cấp 1. Suy cho cùng, họ chậm vì chủ yếu nguồn tài nguyên nhặt khá lâu, mà mỏ vàng lại hạn chế, binh lính thì lấy được supply rất ít nên để trụ qua way một càng lâu càng tốt nên phải dồn tài lực vào bộ binh. Nhưng phát hiện ra thành quả của Hoắc Lân, họ phát hiện rằng họ làm điều thừa. Hết 5 phút, 5 cái cánh cổng xuất hiện rất nhiều binh lính, nam có nữ có. Số lượng vô cùng lớn và đa dạng, từ hiện đại binh lính đến ma pháp kiếm sĩ. Và bắt đầu trận phòng thủ kinh hoàng. Có quân đội Titan mà nói hắn cũng không sợ cái thá gì. Trọng yếu là mỗi cánh cổng đều cách nhau khoảng 1 km. Cho nên hắn phải lợi dụng cánh cổng đó như là một nhà lính miễn phí. Hoắc Lân đem 1/2 số lượng mana hiện có chế tạo ra hơn vài tỷ bào từ. Sau đó lệnh cho căn cứ chế tạo một trái tên lửa nổ khói. Đặt vào tâm là kỳ dị màu sắc chất lỏng rồi phóng lên trời tạo ra một tiếng nổ lớn. Ngoài nổ thì những con bào tử chậm rãi rơi xuống, chia nhau chọn mục tiêu để ký sinh. Ưu tiên nữ tính, lũ bào tử lần theo mùi vị của nữ tính hốt môn mà tìm đến nữ tính ký sinh chủ rồi xâm nhập vào. Nguyên bản phải phá hủy Terminus, mệnh lệnh nữ tính unit bỗng nhiên lùi lại sau đó chạy về căn cứ phía tây. Nhờ đó mà hắn thu được vô số quân cờ nữ tính. Còn những đơn vị như Golem, người máy. Máy móc, VV thì để cho bọn chúng giải quyết 3 tên xuyên Việt giả còn lại, bởi dẫu hắn đã đồng thời giúp bọn chúng quá đủ rồi. Mà kết quả làm hắn không ngoài ý liệu là mấy tên xuyên Việt giả ATS này chịu không nổi áp lực đã trực tiếp xin đầu hàng khi đến đợt tấn công thứ 45. Và vì thế những căn cứ mà bọn họ xây trở thành căn cứ chống chỉ có đám lính tự hành trong vô cảm. Hoắc Lân triệu hồi ra vài chục tên kỹ sư từ hệ thống khống chế lại những căn cứ bỏ hoang đó. Tuy tác dụng ít nhưng vẫn có còn hơn không, Hoắc Lân để đám kỹ sư đó nâng cấp căn cứ đó theo ý mình. Và tổng mỗi đợi bây giờ thì hắn nhận được rất nhiều tích phân, phải nói hệ thống đúng là quá tốt với hắn khi để hắn vào cái mỏ tích phân này. Không là mỏ tích phân mà là quân đội mỏ nữa, có thể nói là tự động đưa tới cửa. Thế nào, tự tin cân ba đó chứ, một mình gánh đội chứ. Hệ thống chi tâm Lãnh Tử Miên cười hì hì nhìn trong màn ảnh Hoắc Lân nói. Là ngươi ăn gian, nữ nhân xinh đẹp ấy tức giận hừ một cái. Là ngươi thách đấu ta chứ, ngươi thấy đấy, ta đã xin ngươi cho hắn vài năng lực thôi. Mà nãy đến giờ hắn chỉ dùng mỗi một năng lực, Lãnh Tử Miên khôn lỏi cười hì hì nói. Thôi được, xem như ngươi thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong nữ nhân đó liền đưa ra một cọc bài hệ thống chuyên về game nhập vai triệu hồi thể bài. Giống như Dynasty Warrior Unleashed đó, nhập vai, và cọc bài về hệ thống game ATS, một số game tự chọn vô cùng nhiều. Cảm tạ ta hảo tỉ muội, hi hi, Lãnh Tử Miên mặt muốn ăn đòn cười. Sẽ không có lần sau, nhất định không bại bởi ngươi. Nổi lên gân xanh đấm, Lãnh Tử Miên u đầu nằm đất quay đi nói. Nàng còn nhìn trong màn ảnh không ngừng điều khiển quân đội cười một cái nói. Thật là có ý tứ thiên tài, cái mỏ tích phân này liền tặng ngươi vậy. Sau đó nàng băng lãnh nhìn đám ATS xuyên Việt giả mà nàng lựa chọn đang sợ hãi ngồi một góc. Phế vật, áp lực như thế cũng chịu không xong, lại đầu hàng quả cho ta mất mặt, hiện tại cút về thế giới của các ngươi đi. Nói xong, mấy tên xuyên Việt giả đó không cam lòng biến mất. Mà nàng thì lẩm bẩm, vẫn là nên dùng tài lực vào bồi dưỡng Tiếu Quang Đình muội muội tốt. Mà Hoắc Lân lúc này lại đắc ý cười ha hả vì số tích phân của hắn không ngừng tăng. Một hòn đá trúng vạn con chim, ha ha ha, do hắn thu nữ nhân chủ yếu, mà số lượng nhiều cũng cần thanh lý cho nên, hầu hết nam nhân hắn gửi cho Fox đám người đem ra làm cảm tử đội quân. Đến làn tấn công đợt thứ 100 thì kể cả ba loại thần thánh quân lính cũng xuất hiện, như thiên sứ ác ma, đọa thiên sứ đều xuất hiện. Thế nhưng có đông và châu bò đến mấy cũng không thể thoát khỏi trường khống của hắn. Vì hắn là thần hủy diệt, và vì thế hắn được nhận thưởng đặc biệt từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã chiến thắng. Khác với âm thanh cao lãnh lần trước thì lần này âm thanh mà hắn nghe nàng có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều. Sau đó hiện ra một danh sách thưởng làm hắn căng tròn đôi mắt và nói thật nhiều. Thưởng, Remonster hệ thống, Tekken hệ thống, Dynasty Warrior Unleashed hệ thống, Orochi hệ thống, Final Fantasy hệ thống, rất nhiều không kể hết. Rất may cho hắn là hắn không nhây để thua, vì nếu thua, sợ rằng cô nàng này hành hắn trong một năm không ít đâu. Ngoài ra, 10 triệu tỷ điểm tinh thần lực, 10 triệu tỷ năng lượng, linh hồn của ngươi đã quá mạnh để chịu lay động từ bất kỳ ai khác kể cả ta, hãy lợi dụng nó mà phá triển bào tử của ngươi. Đặc biệt ngươi có thể sử dụng kỹ năng đoạt xá nếu như không may bỏ mình. Ngươi có thể thoát xác, có thể thôn phệ linh hồn kẻ khác. Miễn dịch hoàn toàn với linh hồn thuật. Gia tăng mạnh mẽ khả năng sử dụng linh thuật của bản thân. Chưa hết, cô nàng này còn cho hắn đặc quyền để về các kiếp trước mà hắn chưa hoàn thành nỗi tâm. Khoan đã, ta từng có cử nhân đúng chứ? Thế thì hôm nào ta về tàn sát một nhà hắn nào, Entia trước mặt hắn xem như một việc vô cùng vui vẻ đúng chứ? Có được tăng theo cấp số nhân tích phân, hắn đã không thể ước tính được có bao nhiêu tích phân hiện tại, thế nhưng vẫn chưa đủ để gia tăng sức mạnh đến cửu trọng thiên. Bất quá, hắn cũng không có ý định gây sự với các nàng. Mà là nghĩ cách mở rộng quyền lực của các nàng. Nói nhảm, tuy là biến thái nhưng ân oán hắn vẫn biết phân biệt nhé. Để chế độ treo máy trong bản đồ Terminus, hắn để chế độ tự động và biến slide phân thân để khống chế cái cổng dịch chuyển. Hoắc Lân lui ra sau đó về biệt thự nhà L, Brigitte ngồi nghỉ ngơi. Sau đó nhìn lên mấy cái tiểu hệ thống mà hắn vừa nhận được trong phần ứng dụng. Sau đó hắn lựa chọn Dynasty Warrior Unleashed hệ thống đem nó khởi động. Mới đầu vào hiện ra một màn hình tạo nhân vật, những nhân vật đó được chọn bao gồm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thủy Triệu Vân, Điêu Thuyền, Đại Kiều Trương Giác. Và hắn chọn chính là Điêu Thuyền, đơn giản vì nàng đẹp. Sau đó từ màn hình chọn chuyển thành màn hình chính, Hoắc Lân cũng tự động skip hướng dẫn vì trang diện hắn đã chơi qua rồi. Cho nên hầu như hiểu quá rõ. Vì ngoài một số công năng mới thì còn lại có thể nói giao diện như lúc trước hắn chơi. Hệ thủy Điêu Thuyền là một võ tướng thẻ bài, là lá bài viền bạc 2 sao. Có thể nói là một cái không tệ lá bài. Hắn dùng mấy khối vàng nạp vào Dynasty Warrior Unleashed, sau đó dùng nó để nâng hơn 1 vạn ô võ tướng kho. Sau đó, nhận hết đống quà nạp, Hoắc Lân quay gacha đến khi đầy đủ cái hắn cần. Sau một hồi, những thẻ bài võ tướng của hắn đầy đủ từ mọi hệ, và chủ yếu nhất được triệu hóa cùng lúc những thẻ giống nhau. Thẻ bài võ tướng, có ký ức biết mình thân phận gì, thế nhưng suy cho cùng vẫn nghe lời chủ tử hết mực, coi như phịch điêu thuyền trước mặt Lữ Bố hắn cũng sẽ không quản. Thẻ bài ngoài ra còn có khả năng dùng để thôn phệ cho bản thân. Có thể thôn phệ được nhiều sẽ được cộng dồn, tăng điểm thuộc tính cho bản thân tương đương chỉ số mà võ tướng có sẵn. Chỉ số càng cao thì kỹ năng chỉ số bản thân nhận được sẽ càng mạnh. Quay thưởng xong, Hoắc Lân liên tục nâng cấp mọi võ tướng nữ đến 6 sao đỏ. Sau đó hắn triệu hồi ra điêu thuyền và đại kiều hệ nước. Thì hai mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành chậm chậm đi ra sùng kính nhìn Hoắc Lân rồi tự động quỳ xuống. Hắn không biết các nàng ký ức như thế nào hay chỉ ký ức về Tam Quốc mà không biết về mình tồn tại ở APG Đại Lục. Đứng dậy đi, Hoắc Lân ôn hòa cười nhìn về các nàng nói. Kích động vì thụ sùng nhược kinh các nàng run rẩy đứng dậy, mặt không dám nhìn hắn. Lại đây, Hoắc Lân ngoắc ngoắc các nàng, làm các nàng nghi hoặc chậm chạp đến gần. Tay trái quàng lên điêu thuyền, tay phải quàng lên đại kiều các nàng ngại ngùng đỏ mặt. Đừng sợ, ta yêu các ngươi, nói xong Hoắc Lân bắt đầu chính mình công cuộc chinh phục mỹ nữ. Chúng em cũng yêu người, điêu thuyền, đại kiều nhu tình đáp lại, cách chương.